Lưu Manh Lão Sư, chương 1548, góc truyện audio.com, chậm rãi Trần Thiên Minh toàn thân bị ngăn trở kinh mạch để nhiệt lưu cấp giải khai. Đường kinh mạch bị giải khai sau này nhiệt lưu ngay tại Trần Thiên Minh trong cơ thể bôn tẩu, do đó mang ra trong cơ thể hắn tám đạo chân khí. Tuy rằng kia tám đạo chân khí rất mỏng manh đắc cơ hồ không có, nhưng hãy để cho Trần Thiên Minh cảm thấy cao hứng. Có chân khí xuất hiện này thuyết minh chính mình tự có hy vọng khôi phục nội lực. Vì thế Trần Thiên Minh tiếp tục để nhiệt lưu mang theo của mình tám đạo tiểu chân khí ở trong người chạy nhanh. Nhưng bởi vì hắn luồng khí lưu huyệt bị phế, căn bản không có biện pháp đem đan điền chân khí tụ tập cùng một chỗ đến nỗi để chân khí của hắn trở lại tại chỗ khôi phục công lực. Bất quá Trần Thiên Minh sẽ không nổi giận, trong cơ thể mình nhiệt lưu là do huyết hoàng kiến thể hiện ra tới, nó có chữa trị thân thể tác dụng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng nhất định có thể chữa trị hảo đan điền của mình. Trần Thiên Minh cũng không biết qua nhiều ít mấy giờ, hắn nghe được Dương Quế Nguyệt thở hồng hộc nói. Trần Thiên Minh, ngươi đi có hay không, tay của ta mệt mỏi quá a. Dương Quế Nguyệt có loại muốn đem Trần Thiên Minh vật kia xóa sạch xúc động, cũng không biết hắn cái kia cái là làm cái gì vậy, tới của mình hai cái tay qua lại địa thay đổi hai lần phòng chừng cũng có hai canh giờ. Nhưng là của hắn nơi đó như thế nào còn như vậy a? Dường như so sánh với lần còn cường hãn hơn, vậy ngươi lên đây đi. Tuy rằng Trần Thiên Minh hiện tại có thể động, nhưng hắn hay nghĩ nằm trên mặt đất hào hào mà tu luyện hương ba công. Hắn cũng có chút nóng vội, trong cơ thể đan điền còn không có chữa trị, vẫn không thể tụ tập chân khí, có thể tính là đan điền của mình có thể tụ tập chân khí phải một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như cũ, muốn khôi phục 10 thành công lực cũng không biết muốn tới khi nào. Hắn chích có một thiên địa thời gian, nhất định phải nhanh hơn mới được. Ta đây hẳn là như thế nào làm? Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt nói. Tuy rằng nàng biết nam nhân cùng nữ nhân làm cái loại này sự tình là hẳn là như thế nào làm, nhưng là nàng dù sao là lần đầu tiên hay suy nghĩ Trần Thiên Minh dạy nàng. Người đem quần của ngươi toàn bộ cởi, Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Hắn muốn nhìn một chút Dương Quế Nguyệt có phải hay không mặc cái kia mình mua hắc sắc tê hình dạng tiểu khố. Dương Quế Nguyệt không nói gì, nàng chậm rãi tay nắm phóng tới cái hông của mình bắt lấy quần slip, tiếp theo nhẹ nhàng lôi kéo sẽ đem cái kia lam sắc quần dài cấp cởi ra. Trần Thiên Minh mắt trợn trừng, Dương Quế Nguyệt quả nhiên mặc cái kia hắc sắc tê hình dạng quần. Có người nói nữ nhân mặc tiểu khố chỉ có hai loại, loại thứ nhất tiểu khố xuyên thủng trên người bước nhỏ đụng đến tiểu khố mới có thể đụng đến mông. Mà loại thứ hai còn lại là trước đụng đến mông sau đó mới có thể đụng đến tiểu khố, cũng chính là cái gọi là tê hình dạng quần. Bởi vậy Trần Thiên Minh không thịnh hành phấn sao. Người không nên nhìn, Dương Quế Nguyệt cũng chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm phía dưới, nhìn nàng xấu hổ đến suy nghĩ sẽ đem quần dài mặc vào. Ta không nhìn nơi đó lại sẽ mềm đi xuống, ngươi mau cười thôi. Trần Thiên Minh xấu xa thuyết, hắn đã chứng kiến Dương Quế Nguyệt cỏ nhỏ loại này tiểu khố căn bản không thể đem cỏ nhỏ cấp phủ ở. Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi, sau đó đem cái kia Trần Thiên Minh mua cho của nàng vải nhỏ con cỡi xuống sau đó. Góc truyện audio.com. Nàng đi đến Trần Thiên Minh bên người, nhìn cái kia lớn vô phách có điểm kinh hãi. Tuy rằng nàng không có đã làm cái loại này sự tình, nhưng không có nếm qua thịt heo hay gặp qua heo chạy, nàng biết phía dưới phải nên làm cái gì. Đợi một chút, Trần Thiên Minh đột nhiên kêu lên, làm sao vậy, ngươi là lần đầu tiên đi sao? Trần Thiên Minh sợ Dương Quế Nguyệt lần đầu tiên thương yêu, suy nghĩ giúp nàng sờ một lần nơi đó ướt át một chút. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, tới địa ngục đi, ngươi mới lần đầu tiên, lão nương sẽ với ngươi như vậy vô ích sao? Ta cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, nàng làm sao tại Trần Thiên Minh trước mặt nhận thua, tốt lắm ngươi tới đi. Trần Thiên Minh không nói gì, Dương Quế Nguyệt thật sự là cường hãn, nàng rõ ràng là lần đầu tiên lại là cứng rắn nói mình rất lợi hại. Ai dù sao thương yêu lại không phải mình khiến cho nàng đến đây đi. Kỳ thật Trần Thiên Minh đã quá lo lắng vừa rồi Dương Quế Nguyệt vuốt hắn cái kia lý lúc trong lòng của nàng tựu là phi thường nhộn nhạo, tại đây hai cái tả hữu giờ lý nàng cảm giác giữa hai chân của mình dường như ướt. Dương Quế Nguyệt bán ngồi chồm hồm thân mình, tiếp theo mạnh phi thường hung hãn địa cầm lấy Trần Thiên Minh đại xà, sau đó chậm rãi hướng của nàng dòng suối nhỏ phóng qua tới. Người muốn chậm một chút nhẹ một chút, Trần Thiên Minh hay sợ hãi Dương Quế Nguyệt lần đầu tiên chịu thiệt, dù sao nàng là nữ nhân của mình. Ta đã biết loại chuyện này, ta lại không là lần đầu tiên, ngươi nói sao ta liền nhổ vật của ngươi. Dương Quế Nguyệt cố ý tự tin nói, nàng vốn tiểu tâm can tựu đánh đánh địa nhảy loạn, nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện tựu càng thêm nhảy. Hừ, không phải là một lần thôi, nữ nhân nào đều đã trải qua. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt dũng cảm địa nắm chặt Trần Thiên Minh cái kia lý, sau đó dụng lực ngồi xuống. Trần Thiên Minh thân thể run rẩy một lần, hắn cảm giác được đồ đạc của mình đi vào một cái phi thường hiệp cấp bách địa phương, tuy rằng chỉ là đi vào một chút nhưng hắn cũng biết này nhất định là Dương Quế Nguyệt lần đầu tiên. Dương Quế Nguyệt khẽ cắn môi, hít một hơi lãnh khí nơi đó truyền đến đau đớn. Nghe nói nữ nhân lần đầu tiên thật là thương yêu, tiếp theo thương yêu qua sau tựu không đau. Đau dài không bằng đau ngắn, Dương Quế Nguyệt nhịn đau tiếp tục ngồi xuống a. Dương Quế Nguyệt là ngồi xuống nhưng là đau đến nàng lưu mồ hôi lạnh. Tiểu Nguyệt ngươi không nên cử động, một lát nữa sẽ tốt. Trần Thiên Minh cảm giác được chính mình đâm xuyên qua mỗ tầng đồ vật này nọ, hắn sợ Dương Quế Nguyệt rất đau liền lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt nàng đầy đặn tô phong. Bởi vì nàng mới vừa rồi không có cởi cái lồng tô phong vỏ chăn cái lồng áp ở bên cạnh có điểm gấp gáp. Trần Thiên Minh ngươi sờ ta làm gì? Dương Quế Nguyệt có điểm tức giận địa mắng. Nàng chứng kiến quý giá của mình máu tươi chảy ra, biết mình cuối cùng đem lần đầu tiên cho Trần Thiên Minh. Ta sợ ngươi thương yêu giúp ngươi mát xa xuống. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Dương Quế Nguyệt quả thực là khác loại, bọn ta là nữ nhân của mình, chính mình sờ của nàng tô phong cũng không được sao. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Ta không đau cũng không nhớ ngươi sờ, ngươi cho ta hào hào mà khôi phục nội lực của ngươi. Đến lúc đó ngươi nói cho ta biết ta liền xuống dưới. Dương Quế Nguyệt dù sao cũng là không có gì kinh nghiệm, nàng cho là mình đem cái. Góc chuyện audio.com, kia phá vỡ là được rồi, nàng không biết còn muốn làm một vài dò điểm vận động mới có thể ứng đối tình cảnh này. Hung nữ đồng chí A, ta luôn luôn tại luyện công, bất quá ngươi bất động một lần của ta nơi đó ta là không có bao nhiêu hiệu quả. Từ chưa bao giờ kích thích đến hắn cái kia lý sau kia nhiệt lưu tựu đình chỉ đã không có. Động, ta như thế nào động A, là muốn ta xuống dưới lại dùng tay sao? Dương Quế Nguyệt ngây ngốc hỏi han, không phải chính là ngươi một trên một lần địa ngồi. Trần Thiên Minh không biết là nên cười hay nên khóc, bất quá ngươi nơi đó thương ngươi trước nghỉ ngươi một lần cử động nữa đi sao? Dương Quế Nguyệt tức giận nói, ngươi khôi phục võ công quan trọng hơn nữa ta lại không là lần đầu tiên ta không đau. Nói tới đây Dương Quế Nguyệt có điểm chột dạ, kỳ thật nàng nơi đó hay rất đau. Ngươi không là lần đầu tiên. Ha ha, hung nữ ngươi không cần suy nghĩ, ngươi thấy không, ngươi nơi đó đều chảy máu, lần đầu tiên là muốn đổ máu. Trần Thiên Minh nhìn mình cùng Dương Quế Nguyệt kết hợp địa phương cười nói. Hung nữ chính là hung nữ, liền làm loại chuyện này thời điểm đều mạnh mẽ như thế, đặc biệt miệng phi thường cứng rắn. Ai nói nơi đó không thể đổ máu à, ta cái kia vừa vặn đến đây được không? Trần Thiên Minh ngươi không nên xem thường ta nhưng là mỗi ngày chơi loại chuyện này. Tựu ngươi có rất nhiều nữ nhân sẽ không hứa, ta có rất nhiều nam nhân a. Dương Quế Nguyệt chột dạ nói. Trần Thiên Minh nóng nảy cái gì? Hung nữ ngươi không thể sằng bậy, không thể cho ta đội nón xanh, nếu không ta không để yên cho ngươi. Ngươi không chỉ nói còn lại không cần sờ ta, ngươi mau luyện công. Dương Quế Nguyệt thoái thác, Trần Thiên Minh sờ tại chính mình trước ngực lang thủ, tiếp theo khẽ cắn môi cố nén nơi đó đau đớn vận động. Bất quá nàng nơi đó rất đau, bắt đầu không dám động đắc quá lớn, động tác chỉ là nhẹ nhàng chậm rãi. A, Trần Thiên Minh phấn khởi, Dương Quế Nguyệt này vừa động thật sự là khoái chết hắn lại cảm thấy đến của mình nơi đó lại có nhiệt chảy ra. Tuy rằng không phải rất nhiều, tối thiểu lại có thể luyện công. Hắn ngựa trên một bên hưởng thụ lấy nơi đó kích thích, một bên luyện hương ba công. Chậm rãi Dương Quế Nguyệt cảm giác mình nơi đó chẳng phải đau nhưng lại có điểm ma ngứa cảm giác, hơn nữa nàng cảm giác mình dường như có điểm thích loại cảm giác này. Vì thế nàng bắt đầu mạnh mẽ đứng lên, động tác độ mạnh yếu cùng với biên độ cũng phi thường lớn. Cái này Trần Thiên Minh càng thêm sảng liễu, đây mới thực sự là địa kích thích a. Bởi vì lần này đụng tới chỗ của hắn chính là Dương Quế Nguyệt dòng suối nhỏ, để chỗ của hắn càng thêm cường hãn dũng mãnh, tiến ra nhiệt lưu so với vừa rồi hơn rất nhiều. Này nhiệt lưu ngựa trên tại Trần Thiên Minh trong cơ thể chạy trồm, đem Trần Thiên Minh trong cơ thể tám đạo mỏng manh chân khí cấp kéo đứng lên, càng mang càng nhiều, càng mang càng lợi hại. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được chính mình chân khí trong cơ thể của mình càng ngày càng mạnh, nhưng là bởi vì đan điền vẫn không thể tụ tập chân khí cho nên này chân khí hồi không đến trong đan điền, còn tại bên trong thân thể của hắn bôn tẩu. A Tiểu Nguyệt sảng khoái a, ngươi mạnh mẽ một chút. Chân khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh, Trần Thiên Minh đương nhiên là muốn Dương Quế Nguyệt cho nhiều hắn kích thích, nguyên lai nơi đó kích thích so với tay nhỏ bé tốt hơn rất nhiều. Nghe được Trần Thiên Minh lời nói, góc chuyện audio.com, Dương Quế Nguyệt càng thêm dùng sức, nàng giống điên dường như động tác. Tuy rằng võ công của nàng bị cấm ở nhưng nàng dù sao cũng là chịu cố thể năng huấn luyện, nhiều ít còn là có thể ủng hộ xuống. Dương Quế Nguyệt cũng không biết mình như vậy vận động bao lâu, nàng chỉ biết là mỗi lần va chạm đều đã vọt tới của mình chỗ sâu nhất, loại này thoải mái cùng với sảng khoái làm cho nàng thực muốn hét to. nhưng nàng lại không dám này, dù sao cũng là mật thất địch nhân tựu ở phía trên. Hơn nữa nàng cũng không có thể tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền nhận thua. Trần Thiên Minh cũng không buông tha tốt như vậy cơ hội, hắn thừa dịp Dương Quế Nguyệt mê loạn thời điểm một tay một chỗ bắt lấy của nàng đại bạch thỏ, sau đó cùng nàng vận động tiết tấu bắt hết. Em ở rắn chắc lại có co giãn, hung nữ chính là hung nữ a. Trần Thiên Minh lay động dâm địa nghĩ. A, Dương Quế Nguyệt cũng nhịn không được nữa, cái loại này giống núi lửa bạo phát cảm giác ngựa dâng lên trên trong lòng của nàng, tiếp theo nàng cả người run rẩy yếu đuối tại Trần Thiên Minh trên người. Nàng quá mệt mỏi, vẫn đều là mảnh liệt như vậy vận động cho dù là người sắt cũng ủng hộ không được. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Dương Quế Nguyệt đạt tới thiên đường, đồng thời bởi vì của nàng không vận động chỗ của hắn nhiệt lưu cũng đình chỉ rơi xuống. Đột nhiên từ Dương Quế Nguyệt cái kia lý trào ra một cỗ âm khí hướng Trần Thiên Minh cái kia lý tuôn ra lại đây. Trần Thiên Minh biết đây là của nàng nguyên âm khí, đặc biệt giống nàng loại này xử nữ nguyên âm đối với mình rất có chỗ tốt. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng đem Dương Quế Nguyệt âm khí cấp hít vào lại đây. Nhưng là bởi vì đan điền của hắn còn không có khôi phục, không thể hít vào bên trong hóa cho mình dùng, hắn đành phải đem nàng âm khí đi theo trong cơ thể mình nhiệt lưu cùng với chân khí cùng nhau ở trong người động truyền. Trần Thiên Minh là không dám dừng lại xuống dưới, bởi vì dừng lại tới đây chút chân khí bởi vì không có đan điền tụ tập sẽ chậm rãi từ trong cơ thể hắn chạy ra đi. Nếu quả thật khí toàn bộ chạy ra đi chỗ đó, hắn vừa rồi này hai ba người cái giờ luyện đặc thù hương ba công chính là uổng phí. Cách chương.